Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1609, cảnh tỉnh. TGENCVKLLI số chữ 1922 thời gian đổi mới 2019-07-18-11-25-14 trong lúc nhất thời. Nói cái gì cũng có sao. Phần lớn cũng chỉ là bộ phong chóc ảnh. Cũng không có thể tin. Nhưng là có một chút. Nhưng là lấy được phần lớn người đồng ý. Đó chính là hai cái này tán tu. Thật muốn phát đạt. Trong mấy tháng này, đây cơ hồ là toàn bộ bãi đất hoang vắng. Đều tại nghị luận bí văn rồi. Mà kia ban đầu với Lâm Phi nói chuyện với nhau ba vị chân thân đệ tử. Ở mang theo đưa lên tất cả tài nguyên sau đó. Liền trở về mỗi người địa bàn. Với mỗi người sư phụ nói nhỏ bây giờ tình huống sau đó. Liền giống nhau thường ngày bắt đầu tu luyện rồi. Cũng không có bất cứ dị thường nào. Chỉ là, tại cái gì nhân hỏi tới với kia thuật linh chân nhân đệ tử liên quan chuyện lúc. Đều là một bộ kiêng kỵ mạc như thâm dáng vẻ. Không hề nói chuyện nhiều. Bộ dáng này, lại càng phát ra là tọa thật một ít người trong lòng suy đoán. Trong lúc nhất thời, kia lời đồn đãi là càng truyền càng khen trương. Nói cái gì cũng có. Truyền lưu rộng nhất, còn là nói kia sư huynh đệ hai người. Chiếm được kỳ ngộ gì? Sáng chế ra một loại kinh thế trận đồ. Liền ba vị chân thân cũng vì đó kinh động. Chủ động phái ra đệ tử cùng với lấy lòng. Ngay cả chân thân đệ tử cũng phải đi lấy lòng. Còn lại tất cả lớn nhỏ tu sĩ cùng thế lực. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Vốn là lạnh lùng thanh thanh đại sơn. Trong một đêm, trở nên môn đình nhược thị. Ngay cả những thứ kia trong ngày thường lòng dạ ác độc quỷ tu. Ở trên cao môn viếng thăm lúc, đều là lễ phép mười phần. Nên làm, chính là để cho đối phương vì tự mình ra tay. Luyện chế một lần pháp bảo. Lý Cương cũng coi là ban đầu đi theo thuật linh chân nhân. Ở bãi đất hoang vắng bên trong du lịch qua thời gian rất lâu. Đủ loại hiểm ác chuyện trải qua không ít. Bỗng nhiên gặp được như vậy đa bái phóng. Tự nhiên cũng là minh bạch. Những người này muốn được cái gì? Chỉ là, tự có bao nhiêu bản lĩnh. Tự mình biết, nếu là đối phương đưa lên thiên giới hậu lễ. Chính mình trả lại cho nhân gia luyện chế ra lấy trước kia nhiều chút trận đồ. Vậy đơn giản suy nghĩ một chút đều cảm thấy là đang ở tìm chết. Bây giờ Lâm Phi đều đang bế quan. Ninh Huyền càng không dám quấy rầy, cho nên, đang cùng Lý Cương cẩn thận thương lượng một phen sau đó. Cảm thấy hay lại là giả chết được rồi. Vô luận là ai, chỉ cần là tới yêu cầu trợ giúp xuất thủ, luyện chế thứ gì, hai người cũng không nói đáp ứng. Cũng không nói không đáp ứng. Tóm lại chính là một bộ cao thâm mặt chắc tư thái. Mà càng như vậy, lại càng là để cho người ta không dám đi sâu vào hỏi dò. Làm cho này lời đồn đãi, dần dần bị người rất tin. Này một đôi sư huynh đệ, thật làm xảy ra điều gì đồ vật khó lường. Một loại tu sĩ coi như là đưa lên hậu lễ, cũng liên đả dò tư cách cũng không có. Làm người ta dở khóc dở cười là, về sau, các lộ bằng hữu thân thích cũng nhô ra. Khoa trương nhất là, có người chính là nói với thuật linh chân nhân là kết bái quá huynh đệ. Muốn tới với này một đôi sư điệt nhận nhau. Cuối cùng Lý Cương đều có điểm không chịu nổi. Trực tiếp đem người cho đánh ra ngoài. Lúc này mới thanh tịnh một ít. Thật là quá buồn cười. Những người này ta lúc trước cũng chưa từng thấy qua. Không giải thích được liền nhô ra. Lại còn dám mở miệng muốn mua cái gì trận đồ pháp bảo. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Bất quá bọn hắn đưa lên lễ ra mắt ngược lại là đều rất không tệ. Lúc này, Ninh Huyền chính là đang đối với Lâm Phi vừa nói khoảng thời gian này kỳ lạ trải qua. Bất quá ở châm chọc một phen lâu, nói đến phần sau lễ ra mắt, nhưng lại đều là vui vẻ ra mặt. Sống lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên không làm mà hưởng. Loại cảm giác này không nên quá thoải mái. Mà lúc này, kia ba miếng pháp bảo to phôi, đều là đang tiếp thụ đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa cuối cùng một lớp rèn luyện. Cái này còn phải cần một khoảng thời gian. Lâm Phi cũng coi là tạm thời có lúc nhàn rỗi. Với Ninh Huyền hiểu một chút tình huống bên ngoài. Nghe tới Ninh Huyền, vừa nói những khi này, nhưng là bỗng nhiên nói, cũng có thể bán cho bọn họ pháp bảo. Lâm sư huynh, ngươi nghĩ rõ ràng a. Ninh Huyền nhất thời cả kinh, cũng không để ý chính mình lỡ lời, liền vội vàng khuyên, làm ăn này thật không làm được a. Ồ, Lâm Phi nhìn hắn một cái, ngươi có ý tưởng. Ninh Huyền liền vội vàng nói, chúng ta này cũng đều là cho kia ba vị chân thân hậu nhân tới luyện chế pháp bảo, làm sao có thể có thời gian để ý tới những người không phận sự này. Lại nói, lấy Lâm sư huynh luyện bảo bản lĩnh, những người này cũng không ra nổi linh thạch a. Trọng yếu nhất là, năm nay đã qua hơn nửa. Dựa theo năm trước quy luật, kia Nam Hoang Thần Điện, cũng không kém phải đến mở ra lúc. Lâm sư huynh ngươi là không phải còn muốn đi vào nhìn một cái. Ấy ư, lại thời điểm này, cho những người đó luyện chế pháp bảo, không khác nào cho mình chế tạo đối thủ a. Ngay tại Ninh Huyền liệt kê ra từng cái ví dụ, lại vắt hết óc khuyên lúc, Lâm Phi cũng không có phản bác ý tứ, chỉ là yên lặng nghe xong, thẳng đến Ninh Huyền không lý do gì tốt dơ, mới cười cười nói, chỉ cần giá cả thích hợp, không làm ăn gì là làm không được. Hơn nữa, ta muốn đổi đồ vật, phát huy tạo tác dụng đến, vậy cũng so với mấy món pháp bảo lợi hại hơn. Nam Hoang Thần Điện, bọn họ còn không ngăn được ta. Ninh Huyền nhất thời sững sờ, đi theo liền hơi nghi ngờ nói, Lâm sư huynh, người đây rốt cuộc là muốn từ trên người bọn họ đổi lấy cái gì a? Những người đó nếu là có lợi hại hơn đồ vật, làm sao có thể sẽ lấy ra trao đổi. Lâm Phi cười cười nói, người đây liền không cần để ý nhiều rồi, chỉ cần đi tỏa ra tin tức, nơi này ta có thể dùng số lớn kim hành vật, có thể xuất thủ trợ giúp luyện bảo một lần. Kim hành vật, như vậy có chuyện gì ngạc nhiên? Ninh Huyền nghe, còn chưa quá yên tâm, thật không thành vấn đề sao? Lâm Phi cười cười nói, không thành vấn đề, hơn nữa ngươi có thể nói cho bọn hắn biết, càng bất phàm kim hành vật, càng có thể nhanh nhất lấy được pháp bảo. Cáp, lúc này, mặc dù Ninh Huyền vẫn là không hiểu, nhưng là không tiện hỏi nhiều, chỉ là không biết tại sao, Ninh Huyền luôn cảm giác, chính hắn một Lâm sư huynh, cười thật giống như có như vậy điểm thấy con mồi hồ ly như thế. Vậy ta đây đi làm ngay, lại cùng Lâm Phi trò chuyện đôi câu, xác định chi tiết sau đó, Ninh Huyền chạy đi tìm Lý Cương thương lượng. Sư huynh, ngươi nói Lâm sư huynh rốt cuộc đánh là một cái ý định gì a? Ninh Huyền bách tư bất đắc kỳ giải, trước kia cũng là như vậy, tự cấp ba người kia chân thân đệ tử luyện bảo lúc, nhưng là khấu trừ không ít kim hành vật, thật giống như Lâm sư huynh vẫn đối với vật kia rất có nhu cầu như thế. Ngươi nói, nhưng mà, đang lúc Ninh Huyền nói tới chỗ này thời điểm, Lý Cương nhưng là bỗng nhiên nhìn mình chằm chằm sư đệ. Cứ như vậy nhìn một hồi, ngay tại Ninh Huyền đều bị tranh có chút sợ hãi sau khi thất bại, mới bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc nói, ngươi có biết hay không? Bãi đất hoang vắng bên trong ngoan nhân nhiều như vậy, bọn họ lại lớn nhiều bỏ mạng ở đủ loại trong nguy nan. Mà chúng ta sư phụ tu vi cũng không đoán rất mạnh, lại vì cái gì có thể ở nơi này bãi đất hoang vắng bên trong du lịch nhiều năm, lông tóc không hư hại, cuối cùng sống đến tự nhiên tọa hóa, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.